Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, phần 572, chương 765 hồi báo Liễu Tịch lắp bắp kinh hãi. Nàng biết Thu Trường Sinh thực phiền toái, đặc biệt phiền toái, nhưng phiền toái trình độ hiển nhiên vẫn là vượt qua nàng nhất hư tính toán. Đối với thế giới ý chí cách nói, Liễu Tịch không có chút nào hoài nghi, bởi vì toàn vô tất yếu. Thế giới ý chí bản chất là thế giới quy tắc, nhất định phải lời nói. Thế giới ý chí rất giống trí tuệ nhân tạo, bị giả thiết hảo trình tự, hết thảy đều dựa theo trình tự ở vận hành. Thế giới ý chí thực tức giận, kia cũng là nhằm vào phá hư quy tắc tồn tại. Nếu không có này đó phá hư quy tắc tồn tại, thế giới ý chí cơ bản sẽ không hiện ra. Tựa như người thường vĩnh viễn cũng cảm thụ không đến thế giới ý chí tồn tại giống nhau. Mà này đó phá quái quy tắc tồn tại liền tương đương với máy tính trình tự bên trong virus, lặp đi lặp lại nhiều lần phá hư phần cứng vận hành, tự nhiên sẽ đã chịu sát độc phần mềm thanh trừ. Thế giới ý chí liền đã từng ra tay, đem phá hư thế giới quy tắc 12 tổ vu hậu duệ toàn bộ mặt diệt. Sau lại 12 tổ vu hậu duệ không thành khí hậu, ngược lại biến thành dị năng giả. Tuy rằng như cũ thuộc về phá hư quy tắc virus, còn ảnh hưởng không lớn. Thế giới ý chí căn bản không có để ý tới, chẳng sợ sau lại lục tục xuất hiện tu sĩ, nhưng vẫn như cũ làm không được phá hư thế giới quy tắc vận hành. Thế giới ý chí như cũ không làm để ý tới, nhưng là Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh ở đáy biển cùng Trúc Cửu Âm cộng công đại chiến kia một hồi, Liễu Tịch lại lợi dụng hai bên tồn tại kích thích thế giới ý chí, sau đó lợi dụng thế giới ý chí tới đối phó khó nhất chiến Trúc Cửu Âm cùng cộng công. Lúc này mới phù hợp logic, tựa như ở tu đạo thế giới, thiên đạo trước nay đều không thế nào hiện hành. Tu đạo thế giới đã hơn 10 vạn năm không có gặp được thiên đạo hiện hành tình huống. Chỉ có ở thái cổ thời kỳ, đối mặt 12 tổ vu tử tử siêu cường tồn tại không ngừng phá hư thế giới pháp tắc khi, thiên đạo mới chân chính hiện hành. Đủ để chứng minh chỉ cần không phải có thể điên đảo thế giới pháp tắc vận hành tình huống, vô luận là thế giới ý chí vẫn là thiên đạo, kỳ thật đều sẽ không để ý. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, vô luận là thế giới ý chí vẫn là thiên đạo, đều chỉ là đem thế giới quy tắc vẽ một cái rất lớn vòng luẩn quẩn. Chỉ cần còn ở cái này trong vòng sao, không nghĩ tới đánh vỡ vòng luẩn quẩn, mặc kệ ở trong vòng như thế nào lăn lộn, thế giới ý chí cùng thiên đạo đều sẽ không quản, phi thường có bao dung tính. Nhưng mà, Thu Trường Sinh tồn tại đã đánh vỡ vòng luẩn quẩn sao? Đáp án đương nhiên là khẳng định, đều không cần thế giới ý chí giải thích thuyết minh, Liễu Tịch chính mình liền minh bạch, Thu Trường Sinh cùng thế giới này không hợp nhau, hắn là thiên đạo hình chiếu, đại biểu chính là thiên đạo quy tắc, cũng chính là tu đạo thế giới pháp tắc. Lúc trước Thu Trường Sinh liền nói quá, thế giới này là không đúng, trật tự tất cả đều là hỗn loạn không có logic, là hẳn là một lần nữa nạp vào thiên đạo vận chuyển thế giới. Bởi vậy là có thể biết hắn lập trường. Thu Trường Sinh làm thiên đạo hình chiếu, đi vào thế giới này mục đích là vì thu hồi bị phân cách này bộ phận thiên đạo, đồng thời một lần nữa tiếp quản này phiến luân hồi nơi. Ai ngờ qua nhiều năm như vậy, bị phân cách ở luân hồi nơi này bộ phận thiên đạo sớm đã sinh ra độc lập ý thức, một lần nữa viết lại luân hồi nơi thế giới pháp tắc. Này phiến thế giới không có linh khí, trước kia còn sót lại ở thiên địa linh khí, toàn bộ bị thế giới ý chí áp xúc cô đọng thành ngọc thạch, chôn sâu ở đại địa chỗ sâu trong. Này phiến thế giới cũng không phải tu hành thiên đường, mà là lấy vật chất làm cơ sở khoa học kỹ thuật phát triển. Người thường mới là thế giới này chủ nhân, chân chính bá chủ, vô luận là dị năng giả, vẫn là thông qua thâm uyên ma độc đi vào thế giới này tu sĩ. Đều giống như rớt nhập sông biển chung cá mập, tuy rằng xa so bình thường cá tôm cường đại, lại cũng phiên không ra này phiến sông biển, nhưng là thu trường sinh bất đồng. Hắn không phải cá mập, cũng không phải cá voi, hắn là có thể đem sông biển hút vào trong bụng Long Vương. Ở cái này cùng tu đạo thế giới hoàn toàn bất đồng mặt pháp thế giới. Hắn đầu tiên muốn thay đổi chính là thế giới pháp tắc vận hành. Mà thế giới pháp tắc vận hành, đối sinh hoạt ở thế giới này sở hữu sinh vật tới nói, vốn chính là tận thế. Cho nên nói, liền tính Liễu Tịch không có cứu vớt thế giới tâm, nhưng chỉ cần còn thân ở thế giới này, vì chính mình hòa thân người ân toàn, nàng cũng cần thiết giải quyết rớt Thu Trường Sinh. Huống chi, Thu Trường Sinh tự hồ đã nhận thấy được Liễu Tịch đối hắn ảnh hưởng. Lúc trước ở phú núi đá phế tích, vài lần muốn sát Liễu Tịch hành động, liền có thể nhìn ra manh mối. Quả nhiên là một cái đại phiền toái a. Giờ này khắc này, Liễu Tịch thật sâu lý giải sư phụ bọn họ vì cái gì trăm phương ngàn kế muốn xử lý Thu Trường Sinh. Quyết tâm money này đâu chỉ là một cái bom nha, thật rõ ràng chính là một viên bom nguyên tử. Như vậy nguy hiểm đồ vật, đương nhiên không thể ở tu đạo thế giới kíp nổ, chỉ có thể đóng gói ném tới luân hồi nơi đi kíp nổ mới hảo. Mà kíp nổ này viên bom nguyên tử đạo hỏa tác, tự nhiên chính là Liễu Tịch. Trong nháy mắt, Liễu Tịch trải vuốt rõ ràng rất nhiều đồ vật, rồi lại có nhiều hơn câu đố tìm không thấy đáp án. Lúc trước luân hồi nơi thế giới quy tắc vẫn cứ cùng tu đạo thế giới giống nhau, cũng không có thay đổi. Bất quá 12 tổ vu hậu duệ đã đến, đem toàn bộ luân hồi nơi làm cho trăm họ lầm than. Này ngược lại làm ta sinh ra chân chính thuộc về chính mình độc lập ý thức. Bởi vậy ta đem thế giới pháp tắc hoàn toàn thay đổi, diệt sát 12 tổ vu hậu duệ sau, một lần nữa viết lại luân hồi nơi thế giới pháp tắc. Cũng chính là hiện tại vận hành thế giới pháp tắc, không có linh khí, liền không có tu sĩ cùng yêu tộc tinh quái, bất luận cái gì sinh vật lực lượng trở nên nhỏ yếu. Bao gồm này đó lưu trữ vu tộc huyết mạch dị năng giả vì giữ gìn này phiến thế giới lâu dài vận hành, ta đem bên này thế giới chế tạo thành mặt pháp thế giới. Đây cũng là ta cho rằng hoàn mỹ nhất thế giới pháp tắc. Bất quá thiên đạo hình chiếu tự nhiên sẽ không như vậy tưởng. Hắn sẽ từng giọt thay đổi thế giới pháp tắc, làm này phiến mạt pháp thế giới một lần nữa trở thành tu đạo thế giới một bộ phận. Chờ hắn hoàn toàn thay đổi thế giới pháp tắc lúc sau, ta ý thức cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Một lần nữa cùng hắn hòa hợp nhất thể, trở thành thiên đạo một bộ phận. Đây là ta tưởng nói với ngươi. Chỉ có giết chết thiên đạo hình chiếu, này hết thảy mới sẽ không phát sinh. Thế giới ý chí nói liên quan đến tận thế cùng hắn có không tiếp tục tồn tại đề tài, ngữ khí lại bình đạm không có chút nào gợn sóng, như là ở một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua giống nhau, kích không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Thân thể hắn bắt đầu biến trong suốt, một chương chương khô vàng lá cây từ hắn trong suốt thân thể bắt đầu bay xuống dưới. Tựa hồ một trận gió là có thể thổi tan. Liễu Tịch đột nhiên ngẩng đầu, nói, các ngươi mỗi người đều có lý do giết chết Thu Trường Sinh. Mỗi người lý do đều như vậy đầy đủ, Nhưng là ta đâu, giết chết Thu Trường Sinh, ta có thể được đến cái gì? Trước mặt người đã sớm đã hóa thành một đống khô vàng lá cây. Nhưng mà hắn thanh âm còn ở không trung quanh quẩn. Này phiến thế ngoại đào nguyên, đó là ta đối với ngươi hồi báo. Liễu Tịch sửng sốt một chút, không khỏi quay đầu đánh giá khởi này phiến nàng tưởng lâm thời chế tạo ra tới không gian. Mỗi một tấc mỗi một phân đều là nàng trong trí nhớ bộ dáng. Ngay cả không khí hương vị đều không có biến hóa. Từ từ, không khí, Liễu Tịch lúc này mới phát hiện, này phiến trong không gian mặt tràn ngập linh khí, hơn nữa độ dày rất cao. Hoặc là nói cùng nàng ở tu đạo thế giới Thiên Đạo Tông động phủ linh khí độ dày giống nhau. Làm có thể sửa chữa thế giới quy tắc thế giới ý chí. Sáng lập ra như vậy một cái tràn ngập linh khí độc lập không gian. Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Nếu đây là hồi báo, như vậy cái này hồi báo quả thực vượt qua Liễu Tịch đoán trước. Chương 766 chìa khóa. Liễu Tịch nhất để ý chính là cái gì? Tiền, quyền, vẫn là danh lợi, hết thảy đều không phải. Là một người tu sĩ, cho dù là thấp nhất giai tán tu, cũng sẽ không để ý nhân gian danh lợi phú quý. Tựa như một người, chẳng sợ hỗn lại thảm, như thế nào cũng sẽ không hâm mộ một con khỉ. Chẳng sợ này con khỉ là con khỉ trong đàn mặt vương, có được nói một không hai quyền lợi, cùng với sở hữu mẫu con khỉ. Tu sĩ cũng là như thế. Bọn họ theo đuổi chính là trường sinh, là lực lượng, là tự do. Nhân gian công danh lợi lộc đối bọn họ tới nói không có chút nào lực hấp dẫn. Bởi vì hấp dẫn người thường tiền tài quyền lợi cùng với danh lợi sắc đẹp. Tu sĩ nếu tưởng có được, cơ hồ dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không cần phí lực khí. Liễu Tịch chưa từng có nghiêm túc đi kiếm tiền, nhưng mà nàng hiện tại tài sản có bao nhiêu, chẳng qua tùy ý lộng một cái tiên tư tinh hoa xương thôi. Sau đó cùng Đinh Mẫn kết phường khai một cái công ty. Hiện tại nàng tài sản đã qua 100 triệu. Theo tiên tư đồ trang điểm công ty bay nhanh phát triển lớn mạnh cùng đưa ra thị trường, nàng tài sản sẽ gấp 10 lần gấp 100 lần tăng trưởng. Mà nàng bất quá là gần trả giá một chút thời gian cùng linh lực thôi. Quyền lợi đồng dạng cũng như thế. Khác không nói, Liễu Tịch hiện tại còn không phải là quốc ân cục dị năng tổ thứ 6 phân đội đội trưởng sao? Nàng hiện tại mới 17 tuổi, chờ nàng 27 tuổi nói không chừng cũng đã là dị năng tổ tổ trưởng. 37 tuổi lại sẽ là cái gì chức vụ? Cho nên, mặc kệ là tiền tài vẫn là danh lợi, nãi hoặc là quyền lợi, đối với Liễu Tịch kỳ thật, căn bản lực hấp dẫn. Nàng sở dĩ muốn kiếm tiền, cũng đơn giản là vì dùng tiền mua ngọc thạch, sau đó dùng để tu luyện thôi. Nếu ngọc thạch không cần tiền, nàng cũng căn bản sẽ không vì kiếm tiền cố ý mân mê ra một cái mỹ phẩm dưỡng da, sau đó cùng người kết phường khai công ty. Hiện tại thế giới ý chí một bước đúng chỗ, trực tiếp ở mạt pháp thế giới cách ly ra một cái độc lập không gian. Sau đó đem Liễu Tịch ở tu đạo thế giới động phủ hoàn toàn phục chế ở cái này độc lập trong không gian. Cuối cùng, thế giới ý chí đem cái này độc lập không gian đưa cho Liễu Tịch. Danh tác, đây là chân chính danh tác. Thế giới ý chí trực tiếp cấp Liễu Tịch tặng một cái đại lễ, làm Liễu Tịch rốt cuộc có đối phó Thu Trường Sinh lý do. Trên thế giới này, Liễu Tịch là độc nhất vô nhị, có được thần giống nhau quyền lợi cùng tự do. Nàng thậm chí đều không cần lo lắng tu vi thăng cấp đưa tới thiên kiếp. Bởi vì thế giới này Thiên Đạo ý chí đã cùng nàng là đồng minh. Thế giới ý chí khẳng khái đem nàng coi là cùng chính mình giống nhau tồn tại. Thế giới ý chí là tuyệt đối công đạo, không tồn tại bất luận cái gì thiên vị. Cho nên thế giới ý chí làm ra như vậy lựa chọn, chỉ là bởi vì cái này lựa chọn là hợp lý nhất, cũng là phù hợp nhất thế giới quy tắc vận hành trật tự. Trật tự, đây là thiên đạo duy nhất theo đuổi mục tiêu. Thế giới ý chí cũng không có đối liễu tịch thuyết minh. Vì cái gì Thu Trường Sinh có thể thay đổi quy tắc của thế giới này? Hoặc là như thế nào thay đổi quy tắc của thế giới này? Bởi vì thế giới ý chí biết, cho dù không nói, Liễu Tịch cũng biết vì cái gì. Vô luận là thiên đạo vẫn là thế giới ý chí, nguyên bản chính là không gì không biết, không chỗ nào không hiểu, không gì làm không được. Cho dù là Liễu Tịch trong lòng ý tưởng, đối thế giới ý chí tới nói cũng là rõ ràng. Liễu Tịch cũng biết, cho nên cũng không có hỏi. Làm thiên đạo hình chiếu Thu Trường Sinh, đi vào này phiến từ thế giới ý chí làm chủ mặt pháp thế giới. Muốn như thế nào mới có thể một lần nữa đoạt lại khống chế quyền đâu? Thế giới này là bởi vì 12 tổ vu liên thủ từ thiên đạo trong tay cướp đi. Hơn nữa vì ngăn cản thiên đạo đoạt lại, bọn họ liên thủ thiết hạ cấm chế, ngăn cản thiên đạo tiến vào thế giới này. Cũng bởi vậy, thế giới này còn sót lại một bộ phận thiên đạo mất đi bản thể cản tay. Lúc này mới hình thành tân độc lập ý thức. Cũng chính là này phương mặt pháp thế giới ý chí, thiên đạo tuy rằng mượn dùng thiên đạo hình chiếu tiến vào thế giới này, nhưng thiên đạo hình chiếu đồng dạng cũng liền mất đi thiên đạo liên hệ. Làm thiên đạo hình chiếu Thu Trường Sinh, muốn cùng thế giới ý chí tranh đoạt thế giới này quyền khống chế, biện pháp có thả chỉ có một. Đó chính là đánh vỡ viễn cổ 12 tổ vu cấm chế, một lần nữa cùng thiên đạo lấy được liên hệ, đánh vỡ cấm chế phương pháp. Thu Trường Sinh đã biết, đồng dạng Liễu Tịch cùng thế giới ý chí cũng biết, 12 tổ vu cởi chuông còn cần người cột chuông, 12 tổ vu liên thủ bố trí cấm chế, tự nhiên vẫn là yêu cầu 12 tổ vu mới có thể phá giải. Xác thực nói là yêu cầu 12 tổ vu tinh phách. Này phiến mạt pháp thế giới bị 12 tổ vu xây một đạo cửa sắt, mà môn chìa khóa chính là 12 tổ vu tinh phách. Này đây, Thu Trường Sinh vẫn luôn ở thu thập 12 tổ vu tinh phách, hơn nữa đã góp nhặt 9, chỉ còn lại có duy nhất 3 cái tổ vu tinh phách, phân biệt là Thiên Ngô, Huyền Minh cùng Đế Giang 3 vị tổ vu tinh phách. Trong đó Đế Giang tinh phách Liễu Tịch biết ở Vệ Vô Kỵ trên người. Như vậy Thiên Ngô cùng Huyền Minh tinh phách đâu? Liễu Tịch không có đi tiến cái kia đã hướng nàng rộng mở cửa phòng, cũng không để ý đến trước cửa kia chỉ gọi là tiểu thúy chim bói cá kêu gọi, rũ đầu vẫn không nhúc nhích, phảng phất lâm vào trầm tư. Chỉ là mới vừa một suy tư, nàng trong đầu đã có đáp án. Nàng đã biết Thiên Ngô cùng Huyền Minh tinh phách ở ai trên người. Nàng nhíu nhíu mày, ngẩng đầu, ánh mắt không tốt. Nếu ngươi muốn cho ta ra tay, cũng đừng tùy tiện can thiệp ta, cho dù là ý tưởng cũng không được. Nàng nói, ngữ khí lạnh lẽo, đối với trong không khí một sợi phong. Bởi vì dưới đáy lòng nói cho nàng đáp án, không phải chính nàng ý thức, mà là thế giới ý chí. Thế giới ý chí không gì không biết, trên thế giới này phát sinh lại nhỏ bé sự tình, tuyệt đối không thể gạt được thế giới ý chí. Thiên Ngô cùng Huyền Minh tinh phách ở ai trên người, tự nhiên cũng không thể gạt được thế giới ý chí. Liễu Tịch nói xong, tựa hồ không muốn tiếp tục đại tại đây phiến trương hiển nàng độc nhất vô nhị trong không gian, quay người lại liền đi ra này phiến độc lập không gian. Bên ngoài thế giới không hề giống độc lập trong không gian như vậy, trời trong nắng ấm hoa thơm chim hót, trên đầu là mây đen dày đặc, dưới chân là sóng to gió lớn, trong không khí ấp ủ một loại táo bạo không khí. Nhưng là Liễu Tịch lại thật mạnh hộc ra một ngụm trường khí, vẫn luôn áp lực tâm tình cũng bỗng nhiên gian trở nên rộng rãi. Ít nhất đây mới là bình thường thế giới, mà không phải nàng một người thế ngoại đào nguyên. Liễu Tịch tâm niệm vừa động, một cái giọt nước trống rỗng xuất hiện ở nàng trước mặt. Sau đó đột nhiên gian trướng đại, lớn nhỏ giống như một con thuyền phi cơ trực thăng, xuyên vân toa, trước khoan sau hẹp, dây chuyền sản xuất tạo hình làm nó nhìn qua phảng phất một cái mở rộng mấy vạn lần giọt nước. Phảng phất một tầng yên khí tầng ngoài hoa khai, Liễu Tịch chui đi vào, tầng ngoài lại lần nữa khép lại, sau đó hưu một chút biến mất ở không trung. Thế giới ý chí ở tức giận, phẫn nộ ngọn nguồn là phá hư thế giới này quy tắc thu trường sinh. Nhưng toàn bộ thế giới đều ở thừa nhận thế giới ý chí phẫn nộ. Toàn thế giới hải dương đều ở sôi trào. Toàn thế giới núi lửa đều ở bùng nổ. Mưa rền gió dữ ở mỗi một cái thành thị tàn sát bừa bãi. Không đếm được thiên tai thổi quét trên thế giới mỗi một góc. Ảnh hưởng đến cơ hồ toàn thế giới mỗi người. Cơ hồ sở hữu quốc gia đều ở cứu tế. Nhân tâm hoảng sợ, các con vật sao động bất an. Liễu Tịch cưỡi xuyên vân toa, tốc độ nhanh như tia chớp, đập vào mắt đó là từng màn nước sôi lửa bỏng cảnh tượng. Nhân loại xã hội cao tốc phát triển lớn nhất hoạn độ chống đỡ ở thiên tai mang đến ảnh hưởng. Tuy rằng vẫn như cũ thực không xong, nhưng ít ra cũng không có thật sự phảng phất mặt thế điện ảnh giống nhau đối mặt thiên tai không hề chống cự năng lực. Cũng may mắn, thế giới ý chí phẫn nộ cũng không phải nhằm vào trên thế giới sinh linh. Bọn họ chỉ là gặp tới rồi cá trong chậu tai ương, làm phẫn nộ ngọn nguồn thu trường sinh, lại hoàn toàn làm lơ thế giới ý chí ngăn trở. Vung tay lên liền đánh nát rời non lấp biển sóng biển. Một cất bước liền vượt qua trước mặt thật mạnh lôi trì. Không sai, thế giới sở dĩ sẽ xuất hiện như vậy nhiều ngày tai. Nguyên nhân là thế giới ý chí đang ở điều động thế giới lực lượng ngăn trở thu trường sinh. Thế giới ý chí vì cái gì muốn ngăn trở thu trường sinh? Bởi vì thu trường sinh đang ở đuổi giết hai người, Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu. Thu trường sinh sẽ đuổi giết Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu. Không hề nghi ngờ, hắn có cần thiết muốn đuổi giết hai người lý do. Cái này lý do rất đơn giản, bởi vì Thiên Ngô cùng Huyền Minh Tổ Vu Tinh Phách liền ở hai người trên người. Lúc này Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu sớm đã hình tượng đại biến. Lãnh Thiếu Ninh mặt vẫn như cũ không có biến, nhưng thân thể lại biến thành một con tám đầu người mặt, hổ thân mười đuôi quái thú. Hắn mở ra hai phiến thật lớn cánh, hai cánh một phiến đó là hơn 1000 mét. Ở hắn bên cạnh Sở Ngạn Thu, toàn thân bao vây lấy không đếm được gai xương, nhìn qua phảng phất là một con thật lớn cốt thú. Đúng là Huyền Minh chân thân hình tượng. Hết chương.